Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 407. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 407. Một chuyện càng khiến cho người ta giận sôi máu. Đồ nhi ngốc, dự định sẽ công chiếu vào ngày 27 tháng 6. Mà thời điểm công chiếu của Quỷ Vương Spear King là 28 tháng 6. Hai bộ phim chỉ chênh lệch nhau một ngày. Thế nhưng mà, thị trường phim là một thị trường rất quái dị. Độ hot của bộ phim được sắp xếp dựa theo ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với bộ phim. Bất kể là tốt hay xấu, ít nhất thì chủ đề cao. Điều này có nghĩa là bộ phim này đã sớm được chú ý đến. Đương nhiên, độ hot của ảnh đế Lâm Thanh cùng với tổ hợp đạo diễn Gil và Đường Ninh không thể nào sánh bằng ảnh hưởng của dàn nam diễn viên trẻ tuổi đẹp trai đang nổi. Dù sao thì đây cũng là thời đại của những người trẻ tuổi. Cho nên, trong mắt của những người trong nghề, đồ nhi ngốc chắc chắn sẽ không được coi trọng. Đương nhiên, để kết luận một bộ phim có được bán chạy hay không, không chỉ dựa vào suất chiếu được sắp xếp, còn phải dựa vào số lượng người xem, mà lượng người xem gần như là mạch sống của bộ phim này. Quan trọng hơn là thị trường phim đã không còn nằm trong phạm vi Mạc Đình có thể nhúng tay vào. Nói ngắn gọn, thì mọi chuyện đều phải dựa vào thực lực. Cái khác anh có thể không tin, nhưng anh tin tưởng vào kỹ xảo diễn xuất của em. Mạc Đình đi đến bên người Đường Ninh, đưa tay ôm lấy cô, như muốn khảm sâu vào trong lồng ngực mình. Không thể giúp em làm anh cảm thấy rất bất an. Bất an cái gì? Đường Ninh tựa vào trong lòng Mạc Đình. Thật ra thì trong lòng cô đã cảm thấy yên tâm, bởi vì cái ôm của người đàn ông này luôn luôn cho cô cảm giác an toàn nhất. Không muốn bỏ lỡ bất kỳ thời khắc quan trọng nào của em, Mạc Đình nghiêm túc nói. Bởi vì đối với anh mà nói, điều đó cũng quan trọng như thế. Đường Ninh khẽ nở nụ cười, nặng nề cắn một cái lên cổ Mạc Đình. Đây chính là cách cô bộc lộ tâm tình mình đang rất phức tạp. Mạc Đình đã sớm thành thói quen, chỉ là cảm nhận được sức mạnh của cô, lập tức án cô lên ghế salon. Để anh kiểm tra một chút, xem có phải em đã gầy đi rồi hay không. Mạc Tổng, em rất thích anh dùng cái cớ này. Bởi vì, em cũng muốn biết, có phải anh bận bịu công việc nên cũng không hề chăm sóc thân thể của mình hay không. Mạc Đình cong môi cười, mãnh liệt hôn cô, đôi môi dần hạ xuống. Đường Ninh đáp lại, chăm chú kiểm tra từng tắc cơ bắp trên người của anh. Thật gây, bởi vì nhớ em, Mạc Đình động tình nói. Đường Ninh mê loạn nhìn cơ thể người đàn ông, hai tay cố sức vươn lên vuốt ve cần cổ của Mạc Đình. Nhớ như thế nào? Nhớ đến mức cả thể xác và tinh thần đều cảm thấy đau đớn. Nói xong, là sự chiếm hữu mạnh mẽ, là cuồng nhiệt triền miên. Cho dù đây là buổi chiều, nhưng phòng khách trong nhà cũng đã tràn ngập không khí vô cùng mập mờ. Sau khi hoan du, Mạc Đình bế Đường Ninh về phòng tắm rửa, nhìn thấy vợ yêu thật sự đã trở về bên cạnh mình. Mạc Đình đưa tay ôm lấy cô, không chịu buông tay, đừng rời khỏi anh lâu như thế thêm lần nào nữa. Anh sẽ chịu không nổi. Thế nhưng rõ ràng mỗi cuối tuần anh đều đến đoàn phim tham quan còn gì. Đường Ninh chọc thủng lý do thời gian dài của anh. Cùng lắm chỉ là một tuần lễ. Không khí mà cả đời này anh không thể rời khỏi. Hôm sau, Đường Ninh và Mạc Đình có mặt trong bữa tiệc đóng máy. Kỳ phu, đương nhiên, ngay sau đó, đồ đệ ngốc, bắt đầu tuyên truyền. Đường Ninh mai danh ẩn tích sau mấy tháng đột nhiên xuất hiện. Fan hâm mộ bỗng nhiên cứ như được sống lại. Mặc dù bọn họ đã sớm đoán được, Mạc Đình lại sắp xếp cho Đường Ninh tham gia vào đoàn làm phim bí mật nào đó. Đường Tiểu Ninh cuối cùng cũng rời núi đi tuyên truyền phim rồi. Đã 3 tháng rồi, mặc dù tôi là fan hâm mộ của Đường Ninh, nhưng mà tôi rất muốn xem Quỷ Vương Spear King. Thì làm sao bây giờ? Lầu trên là phản đồ. Tôi nhất định sẽ gọi cả nhà lớn bé đi xem phim của Đường Ninh. Người mình thích còn không ủng hộ, thì còn làm cái gì nữa? Trong lòng tôi vẫn không chắc kỹ thuật diễn của Đường Ninh lắm. Nếu như khen cô ấy, cuối cùng lại bị vả mặt thì phải làm sao? Cho nên tôi cũng không dám mở miệng. Ôi, tôi cũng không có lòng tin những bình luận trên mạng. Bởi vì người trong giới không coi trọng, cho nên thái độ của những người mê điện ảnh cũng vô cùng thờ ơ. Cho dù cảnh truyền thông của Hải Thụy tốn rất nhiều công sức, nhưng mà Quỷ Vương Spear King lại như đại quân áp đảo. Những người chuyên nghiệp trong giới cho rằng Đồ Đệ Ngốc có thể trở thành bộ phim đầu tiên không phá nổi 500 triệu lượt xem trong lịch sử của Hải Thụy. Nếu thật sự như vậy, thì những quyết định của Mạc Đình trong tương lai có lẽ sẽ nhận nhiều chất vấn. Bởi vì như vậy, áp lực của Đường Ninh ngày càng lớn. Bởi vì cô muốn chứng minh ánh mắt của Mạc Đình. Muốn chứng minh rằng quyết định và năng lực của Mạc Đình hoàn toàn không có vấn đề. Anh mãi mãi là thần thoại của ngành giải trí. Thế nhưng mà, phản hồi của công chúng, thật sự, không hề lạc quan. Mà vào lúc này, đột nhiên lại nhảy ra một chuyện càng làm người ta giận sôi máu. Đêm trước giờ chiêu của Đồ Nhi Ngốc, trên Internet có người vạch trần. Bởi vì cô ta là người trong giới, đã sớm xem Đồ Nhi Ngốc, cho nên cảm thấy Đồ Nhi Ngốc cực kỳ tệ hại, mà kỹ thuật diễn của Đường Ninh cũng không hề tốt như lần thử vai trước đó. Giờ cô ta lên tiếng để mọi người còn biết đường mà né. Không chỉ có thế, cô ta còn liệt kê danh sách 5 nguyên nhân khiến Đồ Nhi Ngốc trở nên tệ hại, trong đó lại thật thật giả giả, che mắt người xem, mê hoặc lòng người. Cho nên bài đăng này vừa xuất hiện, giá trị của Đồ Nhi Ngốc ở trong mắt quần chúng lập tức hạ xuống thấp hơn nữa. Gần như đã nhận định ở trong lòng rằng Đồ Nhi Ngốc chính là một bộ phim nát. Đây hiển nhiên là mưu kế độc ác mà đối thủ cạnh tranh đã làm ra. Trong thời điểm đang tranh giành thị trường phim như thế này, thủ đoạn của người phía sau màn có thể nói là đã tính toán vô cùng tường tận. Từ đó, lượt xem thử Đồ Nhi Ngốc thật khiến người khác lo ngại. Đường Tĩnh Tuyên cho rằng Mạc Đình đã mặc cho số phận. Nóng lòng đứng lên, nói rằng muốn móc tiền túi mời fan hâm mộ xem phim. Để báo đáp ân tình trước đó Đường Ninh giúp đỡ. Fan hâm mộ cũng hiểu ý. Cảm thấy Đường Tĩnh Tuyên có tình có nghĩa. Bọn họ cứ coi như không thích bộ phim này cũng sẽ hết sức ủng hộ. Đương nhiên bọn họ đã mang tâm lý đến đấy rồi sẽ ngủ đến lúc hết phim. Bắt đầu mua vé. Cách chương.